Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, từ lúc ban đầu lạnh lùng, đến trong lòng bây giờ có đối phương, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng, xa nhau luôn là thống khổ, ở lưu luyến không thôi trong đó. Hai chiếc chiến hạm, hướng ngược lại hai phương hướng, nhanh chóng lao đi, rất nhanh biến mất ở tầng mây bên trong, khoảng cách Thiên Bảo Tông càng ngày càng gần. Mộc Thiên Lê ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, chán khóa chặt, tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hạc lão một mực chiếu cố Mộc Thiên Lê cơm áo cuộc sống thường ngày. Phát hiện tông chủ khí sắc không đúng, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, cũng không cùng Bạch Tấn giao thủ, không thể nào bị thương à? Cảnh kỳ phù lần thứ ba sáng lên, Mộc Thiên Lê cầm xuất cảnh kỳ phù, đã thiêu đốt chỉ còn lại một phần tư, làm lần thứ tư sáng lên, có thể chính là Mộc Nguyệt Ảnh tử vong lúc, đại tiểu thư xem ra thật gặp phải phiền toái, cái này đều đi qua tháng một lâu. Nguy cơ còn chưa tiếp xúc, Hạc lão đã sớm cầm Mộc Nguyệt Ảnh làm mình tôn nữ đối đãi. Chân mày nhíu chung một chỗ, ngồi ở Mộc Thiên Lê bên người, đều do ta, năm đó thì không nên chia rẽ bọn họ, Ảnh Nhi cũng sẽ không chạy đến thế tục giới, thật vất vả cầm nàng làm trở về, một đầu lại đâm vào Thiên Minh chiến tràng, xem ra hắn đối với ta cái này phụ thân, thành kiến rất sâu. Mộc Thiên Lê nồng nặc than thở một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cô đơn, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 674, rời đi. Hai người ngồi yên lặng khoang thuyền bên trong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không ngừng tụt lùi, tông chủ, không bằng để cho Vô Tà đi một chuyến đi, rốt cuộc Thiên Minh chiến tràng chuyện gì xảy ra, liền tiểu thư đều không cách nào thoát thân. Trầm ngâm một tí, Hạc lão đứng lên, đề cử Liễu Vô Tà đi Thiên Minh chiến tràng một chuyến. Nhưng mà lấy lý do gì đâu? Mộc Thiên Lê xoa xoa đầu, đây là hắn chuyện riêng, Liễu Vô Tà có quyền cự tuyệt, đi Thiên Minh chiến tràng, vô cùng nguy hiểm, Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, Mộc Thiên Lê cũng không tốt nói gì. Tiểu thư đối hắn có ân cứu mạng, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạc lão nói xong, từ khoang thuyền bên trong đi ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà buồng vị, Thiên Sơn luận đạo đại sát tứ phương, Liễu Vô Tà hôm nay địa vị, muốn so với tông môn trưởng lão cao hơn, phải nói đệ tử chân truyền người thứ nhất, không ra ngoài dự liệu, tông môn rất nhanh sẽ đem hắn làm hạ một đời tông chủ đào tạo. Đây chính là tương lai tông chủ, dựa theo mọi người tính toán, tối đa 10 năm, Liễu Vô Tà không chết yểu nói, đột phá chân huyền cảnh không khó lắm. Nhiều đệ tử như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà một người độc hưởng một tòa buồng vị. Không người nào dám nói gì, ngược lại cho rằng đây là phải, Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông làm lớn như vậy cống hiến. Một lần hành động đem Thiên Bảo Tông từ tên thứ 6, kéo đến 10 đại tông môn đứng đầu. Không bao lâu, Thiên Sơn luận đạo tin tức, đem vang khắp toàn bộ Nam Vực, Thiên Bảo Tông địa vị, cũng biết bay tốc tăng lên, môn đồ không ngừng khuếch trương chiêu, thiên tài đệ tử, vậy càng ngày sẽ càng nhiều, chỉ có như vậy, toàn thể thực lực mới sẽ tăng lên. Cốc cốc cốc, Liễu Vô Tà đang tu luyện, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, mời vào, mở hai mắt ra, thu liễm khí thế, liên tục mấy ngày tu bổ, thương thế căn bản toàn bộ khôi phục, cảnh giới vậy tăng lên không thiếu, hồn hải giống như một đoàn mênh mông biển khơi, không ngừng gầm thét, hồn lực đã từ sương mù trạng thái phát triển thành thể lỏng. Hạc lão mở cửa, từ bên ngoài đi vào, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, đệ tử gặp qua Hạc lão, Liễu Vô Tà phải đứng lên, lại bị Hạc lão đè xuống, để cho hắn ngồi xuống nói. Không cần khách khí như vậy, bọn họ tới giữa, không cần những cái kia phồn nhục lễ phép, tông chủ có chuyện muốn nhờ ngươi, thời gian cấp bách, Hạc lão không vòng vo, cắm thẳng vào chủ đề, hơn trì hoãn một phần, Mộc Nguyệt Ảnh liền hơn một phần nguy hiểm, Hạc lão mời nói, nếu như cần đệ tử làm gì, nhất định khuynh lực mà là, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là nói lời giống, hôm nay đắc tội Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn, bọn họ nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ mình, có Thiên Bảo Tông cây đại thụ này thay mình cản trở. Thuận lợi hắn tiếp tục tu luyện, nếu không, sau này lại Nam Vực, đem nửa bước khó đi, đi Thiên Minh chiến tràng cứu một người người. Hạc lão đứng lên, giọng có chút ngưng trọng, đã cảnh kỳ ba lần, lại có một lần, ý nghĩa Mộc Nguyệt Ảnh hoàn toàn tử vong, Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, lần trước cùng Mộc Thiên Lê nói chuyện trời đất thời điểm. Nói tới qua Mộc Nguyệt Ảnh, Mộc Thiên Lê nói cho hắn, Mộc Nguyệt Ảnh không có ở đây Thiên Bảo Tông, mà là đi một cái kêu là Thiên Minh chiến tràng địa phương. Không sai, đại tiểu thư hôm nay sống chết không rõ, liên tục phát ra ba lần cảnh kỳ, nhất định là gặp cái gì nguy cơ, chỉ có ngươi mới có thể đi cứu nàng. Hạc lão một bộ cầu khẩn giọng, chuyện này cùng tông môn không có bất luận quan hệ gì, thuộc về chuyện riêng, Mộc Thiên Lê không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, mà là để cho Hạc lão tới nhờ giúp đỡ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hắn đối Thiên Minh chiến tràng một mực không biết, tùy tiện đi trước, nhất định là có nguy hiểm, hơn nữa Thiên Sơn luận đạo mới vừa kết thúc, hắn cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Nếu như là những người khác, Liễu Vô Tà không chút do dự cự tuyệt, coi như là tông chủ mở miệng, hắn vậy sẽ không đáp ứng, phải cứu người này là Mộc Nguyệt Ảnh. Liễu Vô Tà trầm tư, thế tục giới thời điểm, Mộc Nguyệt Ảnh đối hắn có ân cứu mạng, năm lần bảy lượt tương trợ mình, phần ân tình này mặc dù còn xong hết rồi, Liễu Vô Tà từ trước đến giờ tri ân báo đáp, không có Mộc Nguyệt Ảnh, cũng không có Liễu Vô Tà ngày hôm nay. Hạc lão, có thể cặn kẽ cùng ta nói một chút sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, phải làm quyết định, nếu là Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ gặp nguy hiểm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi lại là con gái của tông chủ. Về công, tông chủ mở miệng cầu tha thứ, thân làm đệ tử, không tiện cự tuyệt. Về tư, hắn cùng Mộc Nguyệt Ảnh tư giao tốt lắm, bằng hữu gặp nạn, dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, chuyện này muốn từ 4 năm trước nói tới. Hạc lão lại ngồi xuống, từ Liễu Vô Tà trên nét mặt đã nhìn ra, hắn đáp ứng đi Thiên Minh chiến trường. Liễu Vô Tà không cắt đứt, tỏ ý Hạc lão nói tiếp, thế tục giới thời điểm, Liễu Vô Tà hỏi đạt tới qua Mộc Nguyệt Ảnh, vì sao phải chạy đến thế tục giới như vậy, địa phương chim không thèm ỉa. Buông tha thật tốt đại tiểu thư không làm, đi chịu khổ bị mệt mỏi. 4 năm trước, đại tiểu thư một lần đi ra ngoài lịch luyện, biết một tên tán tu, hai người tình đầu ý hợp, tư định suốt đời, tông chủ sau khi biết, ngăn cản bọn họ tới giữa lui tới. Tiểu thư trong cơn tức giận, rời đi Thiên Bảo Tông, đi thế tục giới lịch luyện, chủ yếu là vì giải sầu. Hạc lão đơn giản đem 4 năm trước sự việc tự thuật một lần. Nguyên lai là Mộc Nguyệt Ảnh cảm tình bị nhục, mới giận dỗi bỏ nhà ra đi. Vậy sau đó thì sao? 2 năm trước Mộc Nguyệt Ảnh trở lại Thiên Bảo Tông, vì sao lại chạy đến Thiên Minh chiến trường? Đã nhiều năm như vậy, tông chủ vậy có chút hối hận. 2 năm trước phái người đi tìm tiểu thư trở về, tương đương với chủ động thỏa hiệp, thừa nhận tình cảm giữa bọn họ. Sau khi trở về, tiểu thư phát hiện tình lang đi Thiên Minh chiến trường, dứt khoát kiên quyết dưới, mình vậy tiến vào Thiên Minh chiến trường. Hạc lão nói xong, thổn thức một tiếng, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, căn bản coi như là làm rõ ràng, nếu như ta không đoán sai, tông chủ là chê tên này tán tu thân phận địa vị hèn mọn, không xứng với Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ, mới ngăn cản bọn họ chung một chỗ đi. Loại chuyện này Liễu Vô Tà gặp nhiều, Mộc Nguyệt Ảnh là đường đường Thiên Bảo Tông tông chủ con gái, đây chính là cao cao tại Thượng Minh Châu, những năm này theo đuổi nàng người biết bao nhiêu, ai sẽ ngờ tới nàng lại cùng một tên tán tu tiến tới với nhau. Mộc Thiên Lê vì thế lớn nổi giận, vô cùng nổi nóng, thậm chí cho Mộc Nguyệt Ảnh xuống lệnh cấm túc, không chỉ không có để cho Mộc Nguyệt Ảnh hồi tâm chuyển ý, ngược lại thoát đi Thiên Bảo Tông, vừa đi chính là mấy năm. Ngươi nói không sai, tên này tán tu không chỉ không có địa vị, tu vi vậy vậy, làm sao có thể cùng tiểu thư như nhau. Một điểm này Hạc lão đặc biệt chống đỡ tông chủ quyết định, cho nên hắn mới không chùn bước đi Thiên Minh chiến trường, chủ yếu là muốn chứng minh mình, hắn mặc dù là một giới tán tu, như nhau có thể xứng với Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ. Liễu Vô Tà đột nhiên có chút hiểu tên nam tử này, vì nữ nhân yêu mến, không chùn bước xông vào Thiên Minh chiến trường, hắn đây là tự tìm đường chết. Thiên Minh chiến trường là người thường có thể vào địa phương sao? Hàng năm không biết nhiều ít tu sĩ chết tại Thiên Minh chiến trường, hắn có thể sống đến hiện tại, đã là một cái kỳ tích. Hạc lão khí không đánh vừa ra tới, nếu như tiểu thư bởi vì hắn có chuyện không may, Hạc lão cái đầu tiên giết hắn, có thể kiên trì lâu như vậy không chết, Hạc lão tin tưởng chỉ là kỳ tích đơn giản như vậy sao? Ta hiện tại thật là tò mò, muốn gặp cái này kỳ nam tử. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này thế gian nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích, chỉ là loài người dựa vào vượt xa bình thường trí khôn, cùng vô địch tín niệm, từng bước một chịu đựng đi ra ngoài. Một phen đang hỏi Hạc lão, có thể kiên trì lâu như vậy, tuyệt không phải kỳ tích như thế đơn giản. Tên nam tử này tử trên mình, nhất định có chỗ hơn người, mới biết hấp dẫn Mộc Nguyệt Ảnh. Lấy Liễu Vô Tà đối Mộc Nguyệt Ảnh biết rõ, nàng tính cách cao ngạo, vậy nam tử khó nhập nàng mắt, có thể để cho nàng khăng khăng một mực nam tử, tuyệt không phải người thường. Ai nói tán tu lại không thể trở thành tuyệt thế cường giả? Kiếp trước hắn cũng là tán tu, như nhau vấn đỉnh tiên đế, kiếp này mặc dù là Thiên Bảo Tông đệ tử, bước này bước đi tới, phần lớn đều dựa vào Liễu Vô Tà mình, cùng tán tu có gì khác biệt? Vô Tà, nếu ngươi quyết định đi Thiên Minh chiến trường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường đi. Hạc lão không muốn ở cái đề tài này tra cứu đi xuống, ai đúng ai sai đã không quan trọng, hiện tại nhất muốn chặt nhanh chóng cứu ra đại tiểu thư, đây mới là việc cần kíp. Ta đi cùng một người nói tạm biệt một tí. Liễu Vô Tà nói xong, từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, chạy thẳng tới Mộ Dung Nghi bưng chỗ ngồi đi tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biết được Mộ Dung Nghi là Hóa Anh cảnh Thiên Bảo Tông đệ tử, lại cũng không có người dám tới quấy rầy, nhất là nàng một kiếm chém chết Tiểu Đao hội thành viên, giống như một tôn nữ sát thần. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, tranh thủ sớm chút trở về, đi Tây Hoang cứu ngươi cha mẹ. Hai người đi tới thanh nẹp phía sau, chung quanh không có ai. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Nghi mái tóc, chú ý an toàn. Mộ Dung Nghi cố ý ở hời hợt Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng lui về sau một bước, giữ một chút khoảng cách. Ngươi đang giận ta, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được. Mộ Dung Nghi ở tức giận, từ rời đi Thiên Sơn bắt đầu, hai người tới giữa rất ít nói chuyện. Ta tại sao phải tức giận, ngươi cũng không phải là ta người thế nào. Mộ Dung Nghi thảm cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa tầng mây, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút thống khổ. Ngươi ở sinh ta không có đem việc giữa chúng ta, đúng sự thật nói cho Lăng Tuyết. Liễu Vô Tà đối tình yêu nam nữ vẫn là hồ đồ trạng thái. Nhân chi thường tình một ít chuyện tình, nhìn so với ai khác đều biết. Mộ Dung Nghi không trả lời, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, đang thấp giọng khóc thút thít. Liễu Vô Tà ở sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Dung Nghi, mặc cho nàng vùng vẫy. Liễu Vô Tà chính là không chịu buông, thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Ta có cái gì tư cách tức giận, nàng mới là ngươi danh môn chính thú thê tử. Mộ Dung Nghi buông tha vùng vẫy, nước mắt theo gò má mặt nàng, nhỏ xuống đến Liễu Vô Tà trên cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng lộn lại, nhìn Mộ Dung Nghi khóc khóc như mưa dáng vẻ. Liễu Vô Tà bên trong lòng đau xót, đôi môi đột nhiên in ở Mộ Dung Nghi trên cái miệng nhỏ nhắn. Người sau ứng phó không kịp, liều mạng vùng vẫy, nơi này là chiến hạm, còn có rất nhiều đệ tử tại chỗ, xa xa thì có mấy tên đệ tử, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy một màn này, rối rít nhắm hai mắt lại, làm bộ như không thấy. Từ xô đẩy, đến thuận theo, Mộ Dung Nghi đột nhiên ôm chặt lấy Liễu Vô Tà, rất sợ mất đi hắn, đột nhiên, dùng sức cầm Liễu Vô Tà đẩy ra ngoài, sống trở về, nói xong, Mộ Dung Nghi tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cảm thụ trong miệng còn sót lại trên người đối phương mùi thơm. Trên mặt có chút chưa thỏa mãn, hụ hụ, Hạc lão không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Liền ho mấy tiếng, mới vừa rồi một màn, hắn hẳn đều thấy được, tông chủ để cho ta kêu ngươi đi qua. Hạc lão nói xong, xoay người rời đi, bước nhanh đuổi theo Hạc lão nhịp bước, tiến vào tông chủ khoang thuyền. Vô Tà, chuyện này liền nhờ ngươi, đường đường đứng đầu một tông, muốn xin nhờ một tên đệ tử, chuyện này nếu là truyền đi, đối Mộc Thiên Lê địa vị có rất ảnh hưởng lớn. Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ đối với ta không chỉ có tài bồi nghĩa, còn có ân cứu mạng, hôm nay nàng gặp nạn, ta tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Liễu Vô Tà phát ra từ phế phủ nói, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 675, chán ghét một màn. Mộc Thiên Lê mang Liễu Vô Tà rời đi chiến hạm, do Hạc lão mang bọn họ trở lại Thiên Bảo Tông. Vô Tà, ta cho ngươi Thiên Minh chiến tràng bản đồ, ngươi đều nhớ sao? Từ nơi này chạy tới Thiên Minh chiến tràng, dựa vào Liễu Vô Tà đi đường, một tháng chưa chắc có thể tới. Đến khi đó, Mộc Nguyệt Ảnh có thể đã sớm chết rồi, Chân Huyền lão tổ có thể biến dạng không gian, thẳng tắp qua lại, nhanh nhất 3 ngày là có thể đến, đem Thiên Minh chiến tràng tất cả tư liệu truyền cho Liễu Vô Tà, mượn người đi đường đoạn thời gian này tiêu hóa, căn bản đều biết, Liễu Vô Tà thân thể bị Mộc Thiên Lê bọc, qua lại ở đen nhánh thế giới, vô tận u ám gió thổi tới, bị một tầng phòng ngự che chở ngăn trở ở bên ngoài, không cách nào tổn thương Liễu Vô Tà chút nào. 3 ngày sau, từ hắc ám bên trong chui ra ngoài, tiến vào một phiến đất cằn sỏi đá, thấu xương cương phong, chưa từng hết sức trong hư không tấn công tới, chung quanh trừ một phiến hoang mạc, không thấy được một chút màu xanh lá cây, tựa như bị thế gian nơi vứt bỏ, đừng nói nhân tộc, luôn dễ chim mao cũng không thấy được. Đây là một phiến tử địa, nơi này chính là Thiên Minh chiến tràng, cùng trong trí nhớ tin tức có chút không hợp, nơi này là Thiên Minh chiến tràng lối vào, ngươi sau khi tiến vào, đối mặt có thể không chỉ là Nam vực nơi này cao thủ, còn có những địa phương khác cường giả, tỉ như bên trong Thần Châu. Mộc Thiên Lê lời nói thành khẩn nói, lần này đi, vô cùng nguy hiểm, đang bảo đảm mình an toàn dưới tình huống, tìm được Mộc Nguyệt Ảnh, đem nàng cứu ra, Thiên Minh chiến tràng liên thông mấy cái khác khu vực. Mộc Thiên Lê cho hắn tin tức, cũng không có những thứ này, chỉ là Thiên Minh chiến tràng bản đồ, cùng với bên trong sẽ thường gặp phải một ít thứ. Thiên Minh chiến tràng thuộc về đại lục chân võ đang khu vực trung tâm. Có mấy vết nứt không gian, những khu vực khác tu sĩ tiến vào trong đó, không hề là kỳ, Mộc Thiên Lê giải thích. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Nam vực nơi này thiên tài, hắn căn bản cũng lãnh hội được, Tây Hoang nhân tộc vô cùng thiếu, phần lớn đều là yêu tộc, duy nhất lo lắng đến từ bên trong Thần Châu, đó là đại lục chân võ, cường đại nhất một cái vị diện. Liễu Vô Tà từ nhất phẩm hiên không ít sách trong đó đọc đến qua. Bên trong Thần Châu xa muốn đối hắn tưởng tượng mạnh hơn. Đáng sợ hơn là bên trong Thần Châu hôm nay còn có đi thông những tinh vực khác truyền tống trận. Rời đi đại lục chân võ, đi cực xa tinh vực, đại lục chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi, cùng to lớn tinh vực so sánh. Bất quá muối bỏ biển, thấy cái khe kia liền sao? Mộc Thiên Lê chỉ hướng xa xa hai tòa trơ trụi đỉnh núi. Vị trí chính giữa trên, xuất hiện một đạo bất thường kẽ hở, vô tận cương phong, từ kẽ hở bên trong truyền ra, đưa đến khu vực này, biến thành một phiến tử địa. Đệ tử nhất định nghĩ biện pháp cứu ra Mộc Nguyệt Ảnh tỷ tỷ. Tông chủ yên tâm đi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, sử dụng phòng ngự che chở, để tránh bị cương phong cạo đi. Trước khi chia tay, Mộc Thiên Lê cầm ra một viên thuốc, nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, viên thuốc này hắn giữ mấy chục năm, một mực không bỏ được uống, thời khắc mấu chốt, hẳn có thể bảo Liễu Vô Tà một mạng. Liễu Vô Tà vậy không cự tuyệt, lần này đi Thiên Minh chiến trường, giữ nhiều lành ít, có cái này cái bảo vệ tánh mạng đan, cứu ra Mộc Nguyệt Ảnh xác suất lớn hơn một chút. Thân thể xuyên qua vết nứt không gian, thân xác truyền tới từng đạo tê liệt chỗ đau, giống như là một đoàn lửa cháy bừng bừng, nung Liễu Vô Tà thân thể. Loại cảm giác này kéo dài mười mấy giây, cảm giác thân thể trầm xuống, từ không trung rơi xuống đi, một cổ hoang vu khí đập vào mặt, hai chân rơi trên mặt đất, ánh mắt hướng xa xa nhìn, từng bụi xích màu nâu cây cối nhô lên. Nơi này thế giới cùng Nam Vực có rất lớn khác biệt, đầu tiên là quy luật, nơi này không gian càng kiên cố hơn. Liễu Không Tà sau khi đi vào, phát hiện hắn tu vi bị chế trụ, trước kia một quyền có thể đánh bạo một tòa núi to, hiện tại một quyền tối đa đánh ra 5 tấn cự lực, ước chừng bị nén liền 10 lần hơn. Bởi vì nơi này không gian càng kiên cố hơn, thi triển ra chân khí còn có quy luật, đồng dạng là gấp 10 lần bên ngoài. Không phải Liễu Vô Tà trở nên yếu đi, mà là nơi này thế giới cường đại hơn. Giống vậy tinh hà cảnh đi vào, thân xác chịu đựng cực lớn chèn ép, vô cùng không thích ứng, thậm chí có thể bị chen bể thân xác. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, cường hãn không gian quy luật, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Thiên Minh chiến tràng vô biên vô tận, Mộc Thiên Lê cho hắn tin tức, cũng không phải là Thiên Minh chiến tràng toàn bộ, chỉ là một phần chia mà thôi. Rất nhiều địa phương, loài người võ giả căn bản không có đặt chân qua, hoặc là nói, đi người đều chết hết. Đây chính là Thiên Minh khí. Thiên Minh chiến tràng linh khí cực kỳ mỏng manh, trong không khí chảy chủ yếu là Thiên Minh khí. Đây cũng là Thiên Minh chiến tràng lai lịch. Thiên Minh chiến tràng có dũng khí dân địa phương sinh vật, vô cùng đáng sợ, bọn họ kêu trời minh tử thị, loài người chết ở chỗ này, hút lấy đầy đủ Thiên Minh khí, liền sẽ hóa thân chết thị, trở thành Thiên Minh chiến tràng một thành viên. Thiên Minh tử thị không có cường đại trí khôn, trở thành chết thị sau đó, thân xác không ngừng mục nát, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu chiếc. Thấy loài người, những ngày qua Minh tử thị liền biết bay nhào lên, hút lấy loài người trong thân thể tinh hoa. Cường đại Thiên Minh tử thị, có thể so với loài người đỉnh cấp tinh hà cảnh, xương cốt đau thương bất nhập, căn bản không cách nào đem giết chết. Thông qua hút lấy loài người trong thân thể tinh khí tới lớn mạnh tự thân, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải ma tộc từng bước xâm chiếm loài người máu tươi, chỉ là thức ăn cần. Yêu thú cùng loài người ân oán tồn tại vô số năm, tuyệt không phải yêu thú thích ăn loài người máu thịt, nhưng là Thiên Minh tử thị không giống nhau, bọn họ là thật thích. Loài người tinh khí chính là bọn họ lên cấp môi giới, đáng sợ nhất là những cái kia nguyên thủy nhất chết thị, bọn họ tồn tại hàng tỷ năm, có lẽ ở dưới đất ngủ say, có lẽ núp ở nào đó cái xó xỉnh, ngồi người chưa chuẩn bị thời điểm, đột nhiên tập kích, nhiều Thiên Minh khí tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu sau đó, hóa là từng giọt màu xanh chất lỏng, rất là cổ quái. Liễu Vô Tà không dám lớn diện tích hấp thu, còn không biết những ngày qua minh khí mình có thể hay không luyện hóa. Nếu như không thể, hấp thu quá nhiều, đối thân thể không có lợi, đổ ra mười mấy giọt chất lỏng, tiến vào Thái Hoang thế giới, một cổ tử khí xông ra, Thái Hoang thế giới đột nhiên đổi được tử khí trầm trầm. Thiên Minh khí, lại gọi là khí tử vong, cũng gọi thi khí, đây mới là Thiên Minh chiến tràng lai lịch chân chính, là tại sao không gọi Thiên Minh thế giới, Thiên Minh vị diện, mà gọi là Thiên Minh chiến tràng, bởi vì nơi này chết liền quá nhiều người quá nhiều, bọn họ thi thể mục nát sau đó, huyễn hóa ra vô tận thi khí, theo thời gian trôi qua, thi khí dần dần diễn biến, mới biến thành bây giờ Thiên Minh khí. Thiên Minh chiến tràng thuộc về đại lục chân võ khu vực trung gian. Dựa theo binh thư mà nói, đây là binh gia khu vực giao tranh, mấy cái vị diện, hàng năm chinh chiến, rốt cuộc đánh nát cái này phiến thời không, mới có Thiên Minh chiến tràng cái thế giới này. Vô số năm trôi qua, bởi vì Thiên Minh chiến tràng quan hệ, ngăn cách mấy cái vị diện tới giữa liên lạc, Nam Vực tu sĩ, rất ít tiến vào bên trong Thần Châu, Tây Hoang yêu tộc, cũng không khả năng đi Đông Vực, Bắc Thành tu sĩ, rất ít đặt chân Nam Vực, một mực đi qua như vậy liền mấy ngàn năm. Mấy cái vị diện hình thành mình độc lập quy luật, cổ ngọc ra ra mang cổ ngọc đi ngang qua không mấy vạn dặm mới đến Nam Vực. Những tin tức này đều là Mộc Thiên Lê truyền cho Liễu Vô Tà, thân là tông chủ, những thứ này bí mật tự nhiên biết rõ, quen thuộc nơi này không gian pháp. Thì sau đó Liễu Vô Tà thi triển thân pháp hướng mờ mịt Thiên Minh chiến tràng lao đi, tìm Mộc Nguyệt Ảnh không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Thiên Minh chiến tràng lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào vận khí. Liễu Vô Tà cho mình quy định một tháng thời gian, nếu như không tìm được lập tức rời đi, không thể trì hoãn quá lâu, hắn còn có quá nhiều sự việc phải đi làm, tiếp nhạc phụ nhạc mẫu tiến vào tu luyện giới, còn muốn đi trước Tây Hoang, cứu Mộ Dung Nghi cha mẹ. Những thứ này sau khi làm xong, Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi Nam Vực, đi cái khác vị diện, tìm ruột thịt phụ mẫu rơi xuống. Nam Vực quy luật, rất khó để cho hắn tiến thêm một bước, đột phá hóa anh cảnh đã là cực hạn, muốn phải đi xa hơn, phải đi cường đại hơn thế giới, lựa chọn một phương hướng, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tốc độ xa không bằng Nam Vực. Vì tiết kiệm thể lực, Liễu Vô Tà lựa chọn đi bộ, xuyên qua một phiến cát rừng cây, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, lại xuất hiện một tòa đổ nát thành trì. Thiên minh chiến tràng trước kia sinh hoạt nhiều loài người, sau đại chiến, loài người vô số tử thương, sống sót căn bản cũng trốn, những thứ này thành trì nhưng hoàn hảo cất giữ tới, mấy ngàn năm dầm mưa dãi nắng, rất nhiều kiến trúc đã sớm sụp đổ, thiếu loài người bảo vệ, đã từng bố trí những cấm chế kia, đã sớm hủy diệt hầu như không còn, thân thể đột nhiên tăng nhanh, giống như một mũi tên rời cung, xông vào xa xa trong thành trì, đạp vào trong thành, cũng không Liễu Vô Tà nghĩ như vậy vắng lặng, vẫn còn có khách sạn, cũng có tửu lâu. Trên đường còn xuất hiện những tu sĩ khác bóng dáng, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, thiên minh chiến tràng muốn đối hắn nghĩ còn muốn náo nhiệt một ít. Người đi trên đường cũng không phải là rất nhiều, thưa thớt, phần lớn đều là ở chỗ này đặt chân, rất nhanh liền sẽ rời đi, thấy người xa lạ, trên đường rất nhiều tu sĩ rối rít dừng chân ngắm nhìn. Đi vào một tòa không lớn tửu lầu, bên trong chỉ có le que mấy cái quý khách, khách quan, người phải dùng bữa ăn vẫn là ngủ ngoài trời. Trưởng quỹ đi ra, trên mặt cũng không quá nhiều hòa khí, ngược lại mặt âm trầm. Giống như là thiếu hắn mấy triệu linh thạch tựa như được. Ta muốn thỉnh giáo trưởng quỹ, ngài gặp qua người này sao? Liễu Vô Tà cầm ra Mộc Nguyệt Ảnh bức họa, hỏi nói, thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút tìm Mộc Nguyệt Ảnh rơi xuống, cảnh kỳ phù đã thiêu đốt 3 lần, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, không ăn cái gì nhanh chóng lăn lăn lăn, ta không gặp qua. Trưởng quỹ một bộ không nhịn được dáng vẻ, phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, đừng ngăn cản ở chỗ này làm trở ngại hắn làm ăn. Ở Thiên Minh chiến tràng khui rượu lầu, một ngày vậy không mấy cái làm ăn, cho ta tới một ít thức ăn đi. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là muốn một ít thức ăn. Trưởng quỹ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít, đợi ước chừng 5 phút, bưng lên một ít nhìn như xem thịt, cũng không phải thịt đồ, còn tản mát ra từng trận quái dị mùi vị. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, đây là cái thịt gì? Hắn vì sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, bày ở trước mặt hắn một đoàn thịt, tản mát ra xanh sẫm chất khí, đây là một đoàn thịt thối giữa. Nếu như chỉ là thịt thối giữa thì thôi, nhất để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, đây lại là thịt người, trong dạ dày từng trận nôn oe, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ đây là một tòa hắc điếm, ánh mắt hướng trưởng quỹ nhìn, chỉ gặp hắn đứng ở phía sau quầy, trên mặt vẫn là tử khí trầm trầm, không giống như là người bình thường diễn cảm, Liễu Vô Tà ánh mắt ở nhìn về phía cái khác mấy bàn thực khách, phát hiện bọn họ đang gặm ăn trên bàn máu thịt, ăn nồng nhiệt, ói, Liễu Vô Tà trong dạ dày một hồi sôi trào, khạc ra một hơi nước đắng. Chỉ gặp vậy mấy tên thực khách, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn treo một ít thịt thối giữa, hướng Liễu Vô Tà hì hì chỉ cười, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 676, Thiên Niên Tử Thị, lúc tiến vào, Liễu Vô Tà cũng rất cổ quái, thiên minh chiến tràng loại địa phương này, tại sao có thể có người mở tửu lâu, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, đang dùng bữa mấy tên thực khách, trên mình máu thịt một chút xíu biến mất, chỉ còn lại một bộ khô lâu chiếc xuất hiện ở trước mặt. Hình dáng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên mình, bộ mặt dữ tợn, trừ đầu ra, cả người không có một chút máu thịt, thiên minh tử thị. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, không nghĩ tới vừa mới tới thiên minh chiến tràng, liền đụng phải trong truyền thuyết thiên minh tử thị, đây cũng quá trùng hợp đi, hơn nữa bọn họ còn ngụy trang thành loài người, hấp dẫn những người khác loại tới, giết bọn họ, tước đoạt máu thịt của bọn họ, lại cho những người khác loại ăn, nếu như không phải là Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, suýt nữa bị bọn họ mê muội đi qua, mặt xanh răng nanh. Hình dáng nhìn như vô cùng là khủng bố, trống rỗng cặp mắt, giống như hai cái màu đen nước xoáy, thấm vào da kinh người sáng bóng, trong miệng còn giữ chất lỏng màu đen, giống như là thấy tuyệt thế bữa ăn hào, hận không thể lập tức nhào lên, ăn Liễu Vô Tà, tổng cộng 5 tên chết thị, cộng thêm tên kia trưởng quỹ, 6 tên chết thị từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Sinh ăn thịt người, mới là bọn họ vật đại bổ, những thứ này mục nát thịt người, tình huống vạn bất đắc dĩ hạ mới biết ăn, chém, Tà Nhận đột nhiên cắt. Bay nhào lên mấy tên chết thị, thân thể toàn bộ nổ tung, vô số xương tán rơi trên mặt đất, không sợ chết, mập mạp trưởng quỹ bước bước chân nặng nề, dương nanh múa vuốt, đột nhiên bắn lên, hai tay bên trên toát ra thật dài răng nhọn, lăng không một chảo, không khí truyền tới tê liệt thanh âm, không nghĩ tới chết thị công kích sắc bén như thế, lan, những thứ này chết thị thực lực, nhiều nhất đạt tới ngân hà 5-6 trọng, Liễu Vô Tà một đao là có thể tùy tiện đem chém chết. Rắc rắc, trưởng quỹ thân thể nổ tung, trên mặt đất chất đầy trước xương bể đầu. Giết chết 6 tên thiên minh tử thị, kinh động toàn bộ thành lớn, trên đường phố đi lại những cái kia nhìn như nhân tộc thiên minh tử thị, rối rít hướng bên này tràn lên, càng ngày càng nhiều, rất nhiều từ đổ nát bên trong kiến trúc chạy đến, có chút lại dưới đất chui lên, một mực ngủ say ở dưới đất, loài người đi vào, tỉnh lại bọn họ, Liễu Vô Tà còn thấy mấy cái mới tử vong không lâu thiên minh tử thị, bị những thứ này chết thị giết sau khi chết, ăn sạch hắn huyết nhục, trở thành bọn họ trong đó một thành viên, giống như không có máu thịt cương thi. Trong miệng răng va chạm phát ra ken két tiếng vang, để cho người rợn cả tóc gáy, thân thể từ tửu lầu cướp hạ, Hàn Băng Thuật liền liền thi triển, từng đạo băng tiễn bảo bắn ra, trong chớp mắt, mấy chục ngày đầu Minh Tử thị hóa là mảnh vỡ, bị Hàn Băng khí xuyên thủng thân thể, xa xa, xuất hiện một nam một nữ, mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, thật là lợi hại đạo thuật, người phụ nữ kia thấp giọng nói, để tránh kinh động những ngày qua Minh Tử thị, bọn họ hẳn bị vây ở chỗ này, chỉ cần hiện thân, cũng sẽ bị Tiên Minh Tử thị phát hiện, một mực núp trong bóng tối. Liễu Vô Tà nghênh ngang xuất hiện ở trên đường, không trêu chọc những ngày qua Minh Tử thị mới là lạ chứ. Vì sao ta lúc tiến vào, những ngày qua Minh Tử thị không công kích ta? Liễu Vô Tà một bên ra tay, âm thầm nói, hắn lúc tiến vào đã phát hiện không đúng, những thứ này đi lại võ giả, diễn cảm rất là cứng ngắc, cũng không để ý, người bất kỳ ở Thiên Minh chiến trường ngây ngô lâu, cũng sẽ mặt không cảm giác, chẳng lẽ nói còn có lớn hơn cạm bẫy chờ ta? Một cổ không tốt ý niệm hiện lên trong lòng, những ngày qua Minh Tử thị cũng đều là lâu la. Còn có cường đại hơn chết thị đang thao túng bọn họ. Lợi dụng tửu lầu khách sạn, chiêu đãi tới trước nhân tộc, một lưới bắt hết bọn họ. Tà nhận chém xuống, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, nơi đây không thích hợp ở lâu, Thái Minh chiến trường quá quỷ dị, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, hơi lơ là liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đường tràn lên hơn 30 tên chết thị, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết, lưu lại đầy đất thịt vụn còn có xương, đậm đà Thiên Minh khí, tràn ngập khắp nơi, còn không biết Thiên Minh khí đối bản thân có không có tổn hại. Luyện hóa mười mấy giọt chất lỏng, Thái Hoang thế giới tử khí trầm trầm, dính liền nhiều khí tử vong, Thái Hoang thế giới đạt được nhất giới lực gia trì, quy luật thật giống như càng hoàn thiện, càng giống như là một tòa thế giới hoàn chỉnh, chỗ tòa này thế giới tràn đầy sức sống, tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì, làm khí tử vong sinh ra một khắc kia, Liễu Vô Tà biết, vừa có sống, khi có chết, đây mới là một cái thế giới tuần hoàn, làm sống chết hai lực từ từ dây dưa, sẽ diễn biến thiên địa âm dương, nửa đêm ban ngày là dương, dương mà sống, đêm tối là âm. Âm là chết, trời là dương, đất là âm, nam là dương, nữ là âm, thiên địa vạn vật, đều là một âm một dương. Thái Hoang thế giới muốn để cho quy luật hơn nữa nguyên vẹn, nhất định phải đạt tới âm dương gom lại, sống chết cùng chuyển mới có thể. Liễu Vô Tà tựa hồ có chút hiểu rõ, đối Thái Hoang thôn thiên quyết lĩnh ngộ hơn nữa sâu sắc. Toàn bộ Thái Hoang thế giới đột nhiên nhảy lên một tí. Diện tích không có mở rộng, mà là nội bộ không gian, càng kiên cố hơn, coi như là hóa anh nhất kích, đều không cách nào đánh tan Liễu Vô Tà khí hải. Càng đáng sợ hơn là nhất giới lực, tạo thành có 102 quy luật, chống đỡ Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thôn thiên quyết rốt cuộc là người nào sáng chế? Lại dính dấp nhiều như vậy thiên địa đại lộ, Liễu Vô Tà yên lặng ở Thái Hoang thế giới bên trong. Bỏ quên chung quanh nguy hiểm, những cái kia tràn lên Thiên Minh tử thị, đã bị hắn toàn bộ giết sạch. Chú ý, đột nhiên một giọng nói, chui vào Liễu Vô Tà lỗ tai, chỉ gặp một đôi móng vuốt sắc bén, từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đầu. Nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà một mực cất giữ một đạo thần thức ở bên ngoài, để ngừa gặp nguy hiểm, rốt cuộc là quái vật gì, né tránh hắn thần thức tra xem, thân thể không kịp làm ra biến hóa, đột nhiên hướng sau lao đi, tránh trước một kích chí mạng nói sau, suy suy, không chộp trúng Liễu Vô Tà đầu, nhưng chộp trúng trước ngực hắn áo quần, bị bắt chỗ ở, áo quần toàn bộ vỡ vụn, bị khí tử vong ăn mòn, áo quần không ngừng mục nát, thật giống như ăn mòn lực, Liễu Vô Tà thầm nói nguy hiểm thật, ánh mắt lúc này mới hướng phía trước mặt nhìn. Ở trước mặt hắn năm, em ở bên ngoài, xuất hiện một tôn cao đến ba thước cao quái vật, thân người sư mặt, hình dáng dữ tợn đáng sợ, thân thể cao lớn, bao trùm từng tầng một thật dày thịt thối giữa, tản mát ra hôi thối khí, Liễu Vô Tà nhắm lại ngũ quan, cố nén nội tâm khó chịu, mới vừa rồi là ai nhắc nhở ta, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, rất nhanh thấy ngoài trăm thước cất giấu hai người, một nam một nữ, mới vừa rồi nhắc nhở hắn chính là người phụ nữ kia, xem hai người hẳn là tình nhân, cùng nhau tới Thiên Minh chiến trường lịch luyện. Không kịp cảm ơn đối phương, đầu này cường đại Thiên Minh tử thị, đưa ra móng vuốt sắc bén, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà nắm tới, không ra ngoài dự liệu, cái này tôn Thiên Minh tử thị, chắc là tòa thành này chủ nhân, bị giết chết những ngày đó Minh tử thị, phụ trách bắt loài người, hiến tặng cho đầu này đồ vật khổng lồ, Thiên Minh tử thị tốc độ cực nhanh, muốn so với Liễu Vô Tà giết chết những cái kia mau thật nhiều lần. Trong chớp mắt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, kinh khủng hơn đầu này Thiên Minh tử thị lúc còn sống một ít võ kỹ. Hắn lại còn hiểu được vận dụng cái này thì rất đáng sợ, Tà nhận đột nhiên chém xuống, trực tiếp chém về phía Thiên Minh tử thị, hai tay, phế bỏ hắn hai tay, còn lại không đáng để lo, tiếng chuông, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay đều phải đã tê dần. Mạnh mẽ lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà tung bay 10, em mở ra, chú ý, đây là một đầu thiên niên tử thị, thân xác đã sớm đau thương bất nhập, lần này nhắc nhở là tên kia nam tử, bọn họ bị vây ở chỗ này đã mấy ngày, Liễu Vô Tà kiềm chế thiên niên tử thị. Hai người chắc có cơ hội chạy trốn, nhưng lựa chọn lưu lại, chủ yếu muốn xem Liễu Vô Tà rốt cuộc có thể hay không chu diệt thiên niên tử thị. Nếu như không địch lại, trốn nữa đi cũng không muộn, canh giữ ở lối ra những cái kia chết thì sớm bị Liễu Vô Tà chém chết hầu như không còn. Tà nhận phẩm cấp, tuy không phải nguyên khí, nhưng có thể so với nguyên khí, lại không có thể phá ra thiên niên tử thị xương, để cho Liễu Vô Tà vô cùng giật mình. Đầu này thiên niên tử thị thực lực, không có ở đây Bạch Nguyên dưới, Tà nhận dơ cao đỉnh đầu, mới vừa rồi chỉ điều động 50% lực lượng mà thôi. Không dám ở khinh thường, kinh khủng thái hoang chân khí, trào vào cánh tay, tạo thành một cơn gió lốc, không gian nguyên nhân, đưa đến thực lực bị thật to nén. Liễu Vô Tà diễn biến đi ra ngoài cảnh tượng, thật quá kinh khủng, núp ở phía xa một nam một nữ, nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy một vẻ khiếp sợ, nho nhỏ tinh hà tầng 4, lại bộc phát ra lớn mạnh như vậy năng lượng ba động. Một chữ chém, vô biên đao ý, cuộn sạch thương khung, xông tới thiên niên tử thị, định cách tại chỗ, không cách nào đi về trước một bước, gia trì nhất giới lực, trong sâu thẳm, trong hư không có cổ lực lượng vô hình gia trì ở Liễu Vô Tà chiêu thức bên trong. Đây chính là nhất giới lực chỗ tốt. Thiên minh chiến tràng cùng nam vực tương liên, Liễu Vô Tà đạt được nam vực gia trì, ngược lại cũng bình thường, cùng khắp cả nam vực cũng đang giúp Liễu Vô Tà chiến đấu. Thật là đáng sợ một đao, một nam một nữ trong mắt chỗ sâu, toát ra nồng nặc kinh hãi, lưỡi đao cắt không khí phát ra tí tách vang rồi, nếu như ở nam vực, cái này một đao đủ để bổ ra không gian, ở thiên minh chiến tràng, chỉ là xé ra không khí lực cản mà thôi, có thể tưởng tượng được, nơi này không gian độ cứng, muốn so với nam vực mạnh mẽ mười mấy lần, mười. ML khoảng cách, chớp mắt liền tới, thiên niên tử thị hai tay, sắp chạm tới Liễu Vô Tà thân thể, rắc rắc, đột nhiên tới giữa, đao cương nghiền ép xuống, giống như liễu diệp phi đao, càn quét mặt hồ, mang theo từng trận sóng gợn, giận bắt xuống thiên niên tử thị hai cánh tay, phát ra mãnh liệt tiếng rắc rắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy thanh âm vô cùng chói tai, để cho người nghe rất không thoải mái, bớt xương liền trước gân. Do tới đây hai cánh tay mặc dù bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt, lại không có rớt xuống, phía trên thịt thối giữa, lại còn liền trước, thiên niên tử thị không cảm giác được đau đớn, đôi gãy tay, tiếp tục đánh về phía Liễu Vô Tà, biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, nếu như là loài người, mất đi hai tay, sức chiến đấu thật to yếu bớt, nhất định lui về phía sau, thiên niên tử thị không giống nhau, như cũ giữ xuất thủ tư thế, càng một màn quỷ dị xuất hiện, tay cụt lại có thể ở sống lại. Những cái kia thịt thối giữa phân giải ra một cổ lực tử vong, đem gãy lìa xương, một chút xíu tiếp đi lên, thật là cường hãn thiên niên tử thị, Liễu Vô Tà có dũng khí cảm giác vô lực, đối phó loài người, hắn đã sớm một đao giết chết, ai sẽ nghĩ tới, cái loại này thiên niên tử thị, căn bản giết không chết, chặt đứt hắn cánh tay, còn có thể khôi phục như cũ, trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể tại chỗ biến mất, thiên niên tử thị nhào hụt một cái. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 677, Âm Dương Cốc, liên tục ra đao nhiều lần, không cách nào chu diệt thiên niên tử thị, Hàn Băng đạo pháp Liễu Vô Tà vậy thử qua, căn bản không cách nào công phá thiên niên tử thị phòng ngự. Hắn thân xác có thể so với nguyên khí, trừ phi càng cấp bậc hơn binh khí, mới có thể thương tổn tới hắn. Quỷ đồng thuật thi triển, tìm thiên niên tử thị nhược điểm, Liễu Vô Tà tìm nửa ngày, thiên niên tử thị liền là một khối xương khó gặm, cả người trên dưới trừ xương cùng thịt thối giữa ra, liền ngũ tạng lục phủ cũng không có, thần thức tiến vào thiên niên tử thị đầu, bộ mặt không có máu thịt, nhưng là xương hộp sọ hoàn hảo không tổn hao gì, cái này để cho Liễu Vô Tà phát hiện một chút đầu mối. Quỷ đồng thuật tùy tiện xuyên qua thiên niên tử thị xương hộp sọ, phát hiện một cái bí mật trọng đại, thiên niên tử thị xương hộp sọ phía dưới, hồn hải còn ở, cùng nhân loại bình thường hồn hải không cùng, thiên niên tử thị hồn hải lại là chết chung mất tinh thể, lúc tiến vào, Liễu Vô Tà cũng rất tốt kỳ. Những ngày qua minh tử thị hấp thu thiên minh khí tu luyện, bọn họ cũng không đan điền, những ngày đó minh khí để dành ở địa phương nào, giờ phút này mới rõ ràng, bọn họ hấp thu mà đến thiên minh khí, tiến vào đầu bọn họ xây cốt bên trong, thông thường chết thị, không cách nào kết ra tử vong tinh thể, nhiều nhất là một khối hạt mè lớn điểm nhỏ, trước mắt đầu này thiên niên tử thị, xương hộp sọ phía dưới lại có một quả đậu tằm lớn nhỏ tử vong tinh thể, mới để cho Liễu Vô Tà thất kinh, cái này được hấp thu nhiều ít ngày minh khí, mới tu luyện được tới. Thông thường võ kỹ, không tổn thương được những thứ này thiên niên tử thị, duy nhất biện pháp, chỉ có phá hoại hắn xương hộp sọ phía dưới tử vong tinh thể. Đây là chết thị trong thân thể tinh hoa, bên trong không biết ẩn chứa nhiều ít khí tử vong, lĩnh ngộ thái hoang thôn thiên quyết chân lý, Liễu Vô Tà cần hấp thu số lớn khí tử vong, để đạt tới âm dương thăng bằng, thái hoang thế giới chỉ có dương, thiếu âm, cho nên chân khí của hắn, một mực rất hung ác, chỉ có âm dương điều hòa, chân khí mới có thể đạt tới cương nhu gom lại, tìm được nhược điểm sau đó. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, xuất hiện ở thiên niên tử thị trên đỉnh đầu mặt, hắn phải làm gì? Người phụ nữ kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, Bọn họ tự nhiên biết những thứ này chết thị nhược điểm. Nhưng không làm gì được bọn họ, thiên niên tử thị xương hộp sọ, cứng rắn vô cùng, đao kiếm không thể nào đem phá vỡ, coi như tìm được nhược điểm. Vậy thì như thế nào? Thiên niên tử thị tựa hồ xuyên thủng liễu vô tà ý đồ. Thân thể đột nhiên hướng lên trên lao đi, hai tay giơ cao, chụp vào liễu vô tà hai chân, phá cho ta. Tà nhận huyễn hóa ra từng đạo kinh khí, đem thiên niên tử thị chấn độc lui xuống đi, không cách nào đến gần hắn chút nào. Giống vậy võ kỹ, khó mà thương tổn tới thiên niên tử thị, không đại biểu liễu vô tà không được. Thiên đạo thần thư mở ra, vô tận hồn lực xông ra, hóa là một cây trường mâu, dò xét một tí, lợi dụng hồn lực có thể hay không đánh xuyên thiên niên tử thị xương hộp sọ. Hồn lực vô hình vô chất, có thể theo thiên niên tử thị trống rỗng cặp mắt, tiến vào hắn hồn hải, tu vi đạt tới tinh hà tầng 4 sau đó, liễu vô tà hồn lực, đã sớm có thể so với cao cấp hóa anh cảnh, linh hồn thuẫn đã thành hình, giống vậy hồn lực, rất khó đối liễu vô tà tạo thành tổn thương, đáng sợ nhất không phải linh hồn mâu, mà là gia trì thiên đạo thần thư kim quang, giống như một đoàn thánh quang, xuất hiện một khắc kia, thiên niên tử thị mà lại ở lui về phía sau, ý thức được sợ, sợ hãi không phải linh hồn mâu, mà là thiên đạo thần thư gia trì kim quang. Đây là thiên đạo thánh quang, bất kỳ yêu quái quỷ quái, tại thiên đạo thánh quang trước mặt, cũng không che giấu, thật là mạnh hồn lực chập chờn. Xa xa tên kia nam tử rất là giật mình, tiến vào tu sĩ, phần lớn đều biết, chỉ có mượn hồn lực, phá giải chết thị xương hộp sọ bên trong tử vong tinh thể, là có thể đem giết chết, đối phó giống vậy chết thị, có thể tùy tiện đem phá, cái loại này thiên niên tử thị, có xa lắng không liền chạy bao xa, giống vậy hồn lực, căn bản không cách nào đem xuyên thủng, thiên minh chiến tràng lại có quy luật hạn chế. Hóa anh cảnh căn bản không cách nào đi vào, đột phá hóa anh cảnh, thì phải rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ phải chịu quy luật lật đổ, ai sẽ nghĩ tới, liễu vô tà hồn lực, đã sớm có thể so với cao cấp hóa anh cảnh, giống như lau một cái ánh sáng mạnh, chui vào thiên niên tử thị trống rỗng cặp mắt, thẳng tới hắn xương hộp sọ chỗ sâu, tử vong tinh thể gặp phải thiên đạo thánh quang sau đó. Cháy ra từng tia màu đen khói mù, thiên niên tử thị phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể không ngừng co quắp, liễu vô tà thân thể từ trong rơi xuống. Mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, dựa vào hắn cường đại hồn lực, mới miễn cưỡng chu diệt thiên niên tử thị, đổi thành những tu sĩ khác, sớm bị thiên niên tử thị chu diệt, tử vong tinh thể không ngừng hòa tan, hoàn toàn hóa là một đoàn hắc khí, thiên niên tử thị thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Xương không ngừng nổ tung, hô, giết chết thiên niên tử thị, liễu vô tà thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hướng xa xa quét tới, tránh trong bóng tối một nam một nữ, thân thể run một cái, vội vàng từ âm thầm đi ra, liễu vô tà nếu như muốn giết bọn họ. Quá đơn giản, các ngươi là ai, vì sao phải lén lén lút lút trốn ở chỗ này, liễu vô tà lạnh như băng hỏi, mới vừa rồi dựa vào bọn họ nhắc nhở, mình mới tránh khỏi thiên niên tử thị đánh lén, biết người biết mặt không biết lòng, liễu vô tà vẫn là cẩn thận một chút làm chủ, ai biết bọn họ có hay không hắn hắn tâm tư, ta kêu Kỳ Thu, vị này là thê tử ta Đường Hồng, nam tử đi tới liễu vô tà năm bước ra, ôm quyền thi lễ, Đường Hồng chính là hướng liễu vô tà gật một cái, coi như là chào hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu vô tà duyệt vô số người, từ hai người trong mắt bên trong, không thấy được vẻ địch ý, thái độ hòa hoãn rất nhiều, chúng ta lạc đường, đầu óc mơ hồ xông vào tòa thành trì này, ai sẽ nghĩ tới, nơi này đều là chết thị, chúng ta tránh trong bóng tối không dám động, đánh sâu vào nhiều lần, đều bị chết thị đuổi giết, thật may ngươi xuất hiện, chém giết thiên niên tử thị, chúng ta mới có thể còn sống, nói xong, Kỳ Thu hướng liễu vô tà cúi đầu một cái, không có liễu vô tà xuất hiện, vợ chồng bọn họ hai người cũng sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi là người nơi nào? Liễu vô tà tiếp tục hỏi, nếu như là nam vực người, vậy thì dễ làm, chúng ta đến từ Bắc Thành. Kỳ Tu vội vàng trả lời, Bắc Thành, nghe nói phía Bắc chỉ có một tòa thành lớn, thành này không có bờ bến, bao hàm toàn bộ phía Bắc khu vực, một tòa thành trì, trở thành một khối thế giới. Liễu vô tà cũng là lần đầu tiên nghe nói, hai người gật đầu, bọn họ tiến vào thiên minh chiến tràng đã có hơn 10 ngày thời gian. Thời gian gặp phải không thiếu cấp thấp chết thì, bị vợ chồng bọn họ hai người hợp lực giết chết, bọn họ thực lực không thấp. Tinh hà tầng 8 cảnh, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Kỳ Thu tuổi tác 30 cỡ đó, gọi liễu vô tà tiểu huynh đệ, ngược lại cũng bình thường. Cái tuổi này, mới tinh hà tầng 8 cảnh, Kỳ Thu thiên phú, coi như ở Nam Vực, cũng chỉ có thể coi như là vậy. Chỉ có thiên minh chiến tràng cái loại này tồi tệ hoàn cảnh, mới có thể chèn ép bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực. Sớm ngày đột phá hóa anh cảnh, liễu vô tà, đến từ Nam Vực, liễu vô tà cũng không giấu giếm, nói ra mình thân phận, gặp qua liễu công tử. Kỳ Thu lần nữa ôm quyền, coi như là chính thức biết, mỗi người buông xuống phòng bị chi tâm, tìm được một nơi địa phương sạch sẽ, ba người ngồi xuống, Kỳ huynh, các ngươi đi vào lâu như vậy, gặp qua người đàn bà này sao? Liễu vô tà cầm ra mộc nguyệt ảnh bức họa, đặt ở trước mặt hai người, Kỳ Thu còn có Đường Hồng nhìn kỹ một mắt, phân biệt lắc đầu một cái, không gặp qua mộc nguyệt ảnh, nếu như gặp qua, bọn họ nhất định có ấn tượng. Thời gian cấp bách, lúc này cáo từ, ta còn muốn tìm nàng rơi xuống. Liễu Vô Tà đứng lên, chẳng muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Mộc Nguyệt Ảnh nhất định thân gặp vùi lấp cảnh, mới biết lần lượt bóp vỡ cảnh kỳ phù. Liễu huynh đệ, ngươi như vậy tràn đầy không mục đích tìm, một năm thời gian cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Ta đề nghị ngươi đi một chỗ. Kỷ Thu đứng lên, thiện nhắc nhở, Thiên Minh chiến tràng lớn vô cùng, không có mục tiêu, coi như tìm trên một năm nửa năm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Địa phương nào? Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút kim quang, nhanh chóng hỏi, Âm Dương Cốc. Kỷ Thu nói ra ba chữ, đây là địa phương nào? Nhưng từ tên chữ phán đoán, đây không phải là địa phương tốt gì. Âm Dương Cốc lớn vô cùng, nghe nói Âm Dương Cốc gần đây mấy tháng phun ra một loại hiếm thấy vật chất, nhiều võ giả chạy tới nơi đó, bạn ngươi nếu như biết được chắc sẽ đi. Kỷ Thu đơn giản giải thích một lần. Liễu Vô Tà từ trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới Âm Dương Cốc tin tức, tìm nửa ngày lại có thể không có một chút liên quan tới Âm Dương Cốc đầu mối. Âm Dương Cốc hẳn là một đoạn thời gian gần đây mới bị người phát hiện. Mộc Tiên Lê truyền cho hắn tin tức đều là mấy năm trước đồ. Kỷ huynh, Âm Dương Cốc phương vị cụ thể ở nơi nào? Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng Kỷ Thu ôm quyền hỏi Âm Dương Cốc vị trí cụ thể. Chúng ta vốn là cũng là dự định đi Âm Dương Cốc, nếu Liễu huynh đệ cũng phải đi, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Kỷ Thu vợ chồng mục tiêu vốn chính là đi Âm Dương Cốc, muốn đi tìm tòi kết quả, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Nói xong, Liễu Vô Tà làm trước một bước hướng thành đi ra ngoài. Ba người nhanh chóng lên đường, Kỷ Thu không ngừng cầm ra bản đồ điều chỉnh vị trí, thời gian đi nhầm nhiều lần chỉ có thể vòng trở lại tiếp tục tìm mới tuyến đường. Đây là hắn có bản đồ dưới tình huống còn xuất hiện nhiều lần sai lầm, để cho Liễu Vô Tà tràn đầy không mục đích tìm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Đảo mắt đã qua ba ngày thời gian, trên đường gặp phải một ít chết thị, Kỷ Thu vợ chồng liền giải quyết hết, chỉ cần không phải đụng phải thiên niên tử thị, bọn họ cũng không úy kỵ. Kỷ huynh, cùng ta nói một chút Bắc Thành tình huống đi, liên tục đi đường, có chút khô khan. Liễu Vô Tà muốn biết càng nhiều liên quan tới Bắc Thành sự việc, sớm muộn hắn sẽ đạp biến toàn bộ đại lục chân võ. Trước thời hạn biết, không có chỗ xấu, Bắc Thành tình huống, không có các ngươi nghĩ như vậy phức tạp, bởi vì Bắc Thành vị trí địa lý tương đối phức tạp. Chỉ có một tòa bình nguyên, đã đến gần đại lục chân võ bên bờ vùng, cho nên nơi này tòa trên bình nguyên, kiến tạo một tòa siêu cấp thành lớn, thành chủ kêu Bắc Minh, là linh huyền cảnh lão tổ. Kỷ Thu không có giấu giếm, đơn giản đem Bắc Thành tình huống nói một lần. Linh huyền lão tổ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, nam vực cảnh giới tối cao, bất quá chân huyền cảnh, linh huyền cảnh thả vào Bắc Thành, có lẽ là cao thủ, ta nhưng mà nghe nói bên trong thần châu còn có động hư cảnh cường giả. Bọn họ mới thật sự là cao thủ, ổn định mảnh đại lục này đỉnh cấp. Kỷ Thu biết đồ, xa muốn so với Liễu Vô Tà hơn. Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, hắn tạm thời mục tiêu là đột phá chân huyền cảnh, lấy là có thể hỏi đỉnh đại lục chân võ. Giờ phút này xem ra, hắn còn đánh giá thấp đại lục chân võ cách cục. Dựa theo hắn suy tính, động hư cảnh bên trên hẳn còn có cảnh giới, chỉ có đột phá tiên nhân mới có thể xé ra mảnh thiên địa này trói buộc, phi thăng tiên giới. Có thể là bởi vì Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân cứu mạng, đi qua ba ngày sống chung, quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 678, bên trong thần châu tu sĩ. Đi tới lui ngừng ngừng, 5 ngày sau, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Dựa theo cách cục phân chia, khu vực này hẳn đến gần bên trong thần châu, cũng là quy luật kiên cố nhất địa phương. Kỷ Thu chỉ trước mặt, cho Liễu Vô Tà giới thiệu, Thiên Minh chiến tràng thuộc về đại lục chân võ địa điểm trung tâm. Giao chiến vô số năm, mới chia ra tới một tòa chiến trường. Liễu Vô Tà tiến vào địa phương, đến gần nam vực, giờ phút này đặt chân địa phương, đến gần bên trong thần châu, Liễu Vô Tà đã cảm nhận được, nơi này quy luật đặc biệt vững chắc, phi hành, cực kỳ tiêu hao chân khí, bên kia có người tới. Đường Hồng nhỏ giọng nói, ở Thiên Minh chiến tràng, trừ đề phòng chết thị ra, loài người cũng là bọn họ uy hiếp lớn nhất, tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt bảo vật sự việc nhiều vô số kể, mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, ở chỗ này, thờ phượng lại là trần trụi luật rừng. Liễu Vô Tà cùng Kỷ Thu dừng lại trò chuyện, ánh mắt hướng xa xa nhìn. Chỉ gặp tốt mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng hướng bên này lướt vào, tốc độ thật nhanh, bọn họ tốc độ thật nhanh. Kỷ Thu thầm giật mình, bọn họ đặt chân nơi đây sau đó, bởi vì phép tắc nguyên nhân, tốc độ xa không bằng trước, khỏi phải nói bay phải lúc đi, hai chân tựa như quán duyên vậy, bởi vì bọn họ so chúng ta tới trước, đã thích ứng nơi này quy luật hoàn cảnh, chúng ta nếu như lại hơn ở mấy ngày, giống vậy sẽ thích ứng. Liễu Vô Tà giải thích, như vậy cũng tốt, tỉ trọng lực phòng một cái đạo lý. Có 5 lần trọng lực, 10 lần trọng lực, làm ngươi thích ứng sau đó, từ từ liền thói quen. Bọn họ ba người vừa mới tới không lâu, giống như đi vào trọng lực phòng, trên thân thể áp chế nặng 0,5 tấn gánh, cùng thân xác thích ứng, vậy sẽ cùng bọn họ như nhau, nhanh như tia chớp. Kỷ Thu gật đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý. Năm cái hô hấp thời gian, ba cái bóng người xuất hiện ở bọn họ 10 em mở ra, ngày hôm nay vận khí không tệ, lại bị chúng ta gặp phải một cái nữ tu sĩ. Ba người sau khi đứng yên, ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Đường Hồng, cái này để cho Kỷ Thu rất là căm tức. Đường Hồng tuy không phải như vậy mỹ nhân tuyệt thế, cũng là ngàn dặm chọn một, tu luyện đến hậu kỳ, người dung mạo nhiều ít cũng sẽ phát sinh biến hóa, hướng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa. Rất ít có cô gái tiến vào Thiên Minh chiến tràng tu luyện, phần lớn đều là người đàn ông. Tiến vào những người đàn ông kia, ở chỗ này nán lại mấy tháng, đã sớm muốn, lửa khó nhịn, đụng phải nữ tu sĩ, thú tính đại phát ngược lại cũng bình thường. Các ngươi hai cái cút đi, nàng lưu lại, đứng ở chính giữa nam tử, chỉ Liễu Vô Tà còn có Kỷ Thu, để cho bọn họ nhanh chóng lăn. Liễu Vô Tà không động, Kỷ Thu càng không thể nào rời đi. Ba người thực lực cực mạnh, cùng một màu đỉnh cấp tinh hà cảnh, Kỷ Thu hai vợ chồng, bất quá tinh hà tầng 8, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Các ngươi muốn làm gì? Kỷ Thu vội vàng đem mình thê tử bảo vệ ở sau lưng, quyết không cho phép bọn họ ô nhục mình thê tử. Chúng ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mượn thê tử ngươi dùng một chút, thay mấy người chúng ta đi trừ tà lửa. Ở giữa nam tử phát ra cười gằn một tiếng, từng bước một hướng bọn họ ba người đi tới. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, lẳng lặng nhìn. Từ đầu đến cuối, ba người đã sớm đem Liễu Vô Tà cho không nhìn thấy. Nho nhỏ tinh hà tầng 4, chạy đến Thiên Minh chiến tràng, chính là tìm chết hành vi. Các ngươi quá lấn hiếp người quá đáng. Kỷ Thu rút trường kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu, Đường Hồng đi theo cùng nhau rút binh khí ra, hai vợ chồng sóng vai tác chiến. Bọn ngươi chút thực lực này, vậy vọng tưởng cùng chúng ta chống lại, quên nói cho các ngươi, chúng ta nhưng mà bên trong thần châu người, ở chỗ này chiến đấu, bất luận thiên thời địa lợi, cũng hướng chúng ta. Phía bên phải nam tử, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, để cho bọn họ đừng đang làm dãy rủa vô nghĩa, nơi đây đến gần bên trong thần châu, không có ai so bọn họ ba cái quen thuộc hơn nơi này quy luật. Chiến đấu, hơn nữa muốn gì được nấy. Nghe được bọn họ là bên trong thần châu người, Kỷ Thu sắc mặt vô cùng khó khăn xem, ai cũng biết, trước mắt đại lục chân võ, chỉ có bên trong thần châu, tu luyện trật tự bảo tồn tốt nhất, cái khác bốn cái khu vực, bởi vì năm đó đại chiến nguyên nhân, đã xuất hiện đoạn tiết tình huống. Bàn về toàn thể thực lực, Đông vực, Nam vực, Tây Hoang, Bắc Thành chung vào một chỗ, chưa chắc có thể vượt qua bên trong thần châu. Ở quy luật thế giới hoàn chỉnh trong đó tu luyện, chỗ tốt lớn nhất, bên trong thần châu tu sĩ, thực lực mạnh hơn, dưới cảnh giới ngang hàng. Cái khác bốn vực tu sĩ, không cách nào thà như nhau, khó khăn trách móc bọn hắn như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là bên trong thần châu tu sĩ. Liễu Vô Tà ánh mắt tò mò hướng ba người quan sát đi qua. Quỷ đồng thuật tiến vào bọn họ trong cơ thể, phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí đặc biệt thịnh vượng. Đồng dạng là tinh hà cảnh, cái này ba người trong thân thể ngân hà quy luật, chỉ là do mình hơi thiếu như vậy một chút xíu mà thôi. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là khiếp sợ, thả vào nam vực, coi như là bạch nguyên trong thân thể ngân hà quy luật đều không đạt tới mình 10%, trước mắt ba người, bất quá tinh hà cảnh mà thôi, nếu như đột phá hóa anh cảnh, vậy còn liền được, thực lực lại là cường đại rối tinh rối mù, nếu như các ngươi muốn cướp tiền, trên người ta tài nguyên đều có thể cho ngươi, chỉ cầu các ngươi thả chúng ta ba cái một con đường sống. Biết được bọn họ ba người là bên trong thần châu tu sĩ, Kỷ Thu thái độ thay đổi rất nhiều, nguyện ý dâng lên trong tay tất cả tài nguyên, đổi bọn họ ba người rời đi. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, lại không lăn, các ngươi đều phải chết. Ở giữa nam tử một bộ không nhịn được dáng vẻ, nói xong, khí thế kinh khủng, hướng Liễu Vô Tà ba người, nghiền ép tới. Kỷ Thu thân thể lảo đảo một cái, ba người thực lực quá mạnh mẽ, vợ chồng bọn họ hai người căn bản không chịu nổi, ngược lại thì Liễu Vô Tà, đứng tại chỗ thờ ơ, không cần sử dụng thiên đạo thần thư, điểm này khí thế, đối hắn mà nói, giống như không có tác dụng. Ồ, ba người sửng sốt một chút, ánh mắt nhất tề nhìn về phía Liễu Vô Tà, mới vừa rồi một mực coi thường Liễu Vô Tà, giờ phút này mới coi trọng. Đối mặt bọn họ khí thế nghiền ép, Liễu Vô Tà thân thể không nhúc nhích chút nào, rất là quỷ dị. Thằng nhóc, ngươi là ai? Ở giữa nam tử cũng không biết Liễu Vô Tà lai lịch, dò xét tính hỏi, chỉ có bên trong thần châu những thiên tài kia đệ tử mới coi thường bọn họ áp chế. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà vậy là tới từ Trung Châu? Ta là ai không trọng yếu, không muốn chết, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Đối bọn họ ba người cách làm, Liễu Vô Tà rất là bất mãn, ghét nhất khi dễ nhỏ yếu, cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt. Liễu Vô Tà một phen hoàn toàn kích thích bọn họ ba cái, vô cùng nổi nóng, thằng nhóc, ngươi lại dám cùng ta Đỗ Viễn nói như vậy, ngươi chết chắc. Ở giữa nam tử kêu Đỗ Viễn, chắc không phải một cái nhân vật bình thường, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết bọn họ hai cái, lại hưởng thụ mỹ nhân. Đỗ Viễn bên người hai người nam tử, dâm, cười vượt quá, nói xong, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ba người ép tới đây. Liễu huynh đệ, có cơ hội mình chạy trốn đi. Kỷ Thu phát ra một tiếng cười thảm, đã làm xong chuẩn bị chết trận, vợ chồng bọn họ hai người coi như chết trận, vậy tuyệt không thỏa hiệp. Hai người thái độ, để cho Liễu Vô Tà vẫn là rất hài lòng. Ít nhất lúc này, bọn họ không muốn một mình chạy trốn, các ngươi đều phải chết. Bên phải nam tử, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà đánh xuống tới. Ác lực kiếm phong, phát ra hô khiếu chi thanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà một mét ra. Không chút lưu tình, ra tay chính là sát chiêu. Liễu huynh đệ, chú ý, Kỳ Thu nhắc nhở, cần phải xuất thân tương trợ. Ngay vào lúc này, Tà Nhận đột nhiên đánh xuống. Đối với thiên niên tử thị, Tà Nhận không cách nào xé ra bọn họ phòng ngự. Đối phó nhân tộc, dư sức có thừa, quỷ dị ánh đao, làm cho không người nào có thể đoán, không tìm được bất kỳ ra đao quỹ tích. Xuất thủ nam tử hơi biến sắc mặt, Liễu Vô Tà cái này một đao, để cho hắn ý thức được nguy cơ. Ác Việt đao khí, xé ra không khí lực cản, nơi này quy luật đủ vững chắc, như cũ không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà đao thế. Rắc rắc, nam tử đang muốn làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà đao thế lần nữa biến đổi, góc độ xảo quyệt vô cùng, đến khi phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là máu thịt, tán rơi trên mặt đất bên trên, từ ra chiêu cái chết đến, trước sau bất quá trải qua nửa hô hấp thời gian mà thôi. Quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp, chiến đấu đã kết thúc, chết, Đỗ Viễn một mặt vẻ khiếp sợ, một người khác còn ngu không lăng đang đứng tại chỗ, không dám tin tưởng, hắn đồng bạn bị người một đao giết chết, lấy như vậy tàn khốc phương thức, một đao toi mạng, thằng nhóc, ngươi dám giết ta huynh đệ. Đỗ Viễn phát ra một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, trực bức Liễu Vô Tà tới, còn thừa lại một người cũng không cam chịu yếu thế, đồng loạt ra tay, Hồng Nhi, chúng ta đồng loạt ra tay tương trợ Liễu huynh đệ. Kỳ Thu gọi một tiếng, vợ chồng bọn họ hai người cùng nhau gia nhập chiến đấu. Chết, còn không cùng bọn họ gia nhập vòng chiến. Hàn băng đạo pháp xuất hiện, một quả hàn mũi tên xuyên thủng tên kia nam tử, chỉ còn lại Đỗ Viễn một người. Tà Nhận huyễn hóa ra một đạo quỷ dị màn kiếm, đem Đỗ Viễn tất cả chiêu thức toàn bộ hóa giải. Liễu Vô Tà hiếu như muốn giết hắn, đã sớm là một người chết, còn cần từ hắn trong miệng hỏi do cái khác tin tức. Một chiêu giết một người, Đỗ Viễn sợ lại có thể ở lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên tới giữa, hai chân đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bị ma liên khóa lại. Ngươi là người hay quỷ? Đỗ Viễn sợ, không thấy được trên mắt cá chân có bất kỳ đồ, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, có cổ xiềng xích vây khốn hắn thân thể, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Xiềng xích bên trên phủ đầy đổ gai, càng dãy giụa, đổ gai liền sẽ đâm vào trong cơ thể hắn. Trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một ít. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Đỗ Viễn, trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Còn không nhanh chóng thả ta. Đỗ Viễn còn đang dãy giụa, mắt cá chân truyền tới thống khổ, để cho hắn oa oa kêu to. Thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà lười được qua nói nhảm nhiều, trực tiếp đánh vào một món hàn băng khí, tiến vào trong cơ thể hắn. Tất cả loại tiếng kêu thảm thiết từ Đỗ Viễn trong miệng phát ra. Kỳ Thu hai vợ chồng người nhìn nhau, rối rít cười khổ không thôi. Không nghĩ tới huynh đệ thực lực cường hãn đến loại trình độ này, gân mạch tê liệt cảm giác, để cho Đỗ Viễn rốt cuộc thỏa hiệp, thà thống khoái chết đi cũng không nguyện ý gặp như vậy hành hạ. Ngươi hỏi đi. Đỗ Viễn một mặt cầu khẩn, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tha hắn một mạng. Ngươi có thể gặp qua người này? Liễu Vô Tà cầm ra Mộc Nguyệt Ảnh bức họa để cho hắn liếc mắt nhìn. Đỗ Viễn không dám không nghe theo, hướng trên bức họa nhìn, trong mắt thoáng qua một chút khác thường, tựa hồ có chút ấn tượng. Hắn mỗi một cái biểu tình Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, thật giống như gặp qua, không nhớ nổi ở nơi nào gặp được. Đỗ Viễn không có nói láo, trong ấn tượng có người này, cụ thể ở nơi nào thấy không nhớ gì cả. Người suy nghĩ thật kỹ. Nghe được có Mộc Nguyệt Ảnh tin tức, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 679, âm dương nhị khí. Biết được Mộc Nguyệt Ảnh tin tức, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Giống vậy, Đỗ Viễn trên mặt vậy hiện lên lau một cái cầu sinh muốn. Ta nhớ ra rồi, Đỗ Viễn đột nhiên lớn tiếng nói một câu, nhớ tới ở nơi nào gặp phải Mộc Nguyệt Ảnh, nói mau. Liễu Vô Tà thúc giục hắn nói nhanh một chút đi ra. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta mới sẽ nói cho ngươi. Đỗ Viễn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, định dùng cái này tới uy hiếp Liễu Vô Tà. Hắn đã nhìn ra, bức họa ở giữa người phụ nữ, đối Liễu Vô Tà vô cùng trọng yếu, đối hắn mà nói, có lẽ là một cái phao cứu mạng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, hắn ghét nhất có người uy hiếp hắn. Tà Nhận đột nhiên chém xuống, Đỗ Viễn cánh tay phải biến mất, máu tươi phun ra, đầu Đỗ Viễn oa oa kêu to. Không gặp qua Liễu Vô Tà loại người này, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, quả quyết sát phạt, làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Hỏi ngươi một lần nữa, ở nơi nào gặp được nàng? Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng lạnh, chân thực không được, không ngại vơ vét Đỗ Viễn hồn phách. Vậy lăng liệt ánh mắt hù được Đỗ Viễn run một cái, nhưng không được vết thương trên cánh tay đau đớn. Hắn tâm lý rất rõ ràng, hôm nay bất luận nói cùng không nói cũng rất khó còn sống rời đi, nói ra có thể chết thoải mái một ít, không nói ra chết đặc biệt thảm. Tà Nhận còn đang nhỏ máu, gác ở Đỗ Viễn bên trái trên cánh tay, hắn dám nói một câu nói láo, ta nhận liền sẽ rơi xuống, chặt đứt hắn cái tay còn lại cánh tay. 10 ngày trước, ta ở Thanh Tuyền Hồ gặp được, thật giống như có một tên nam tử cùng nàng chung một chỗ, bị người đuổi giết. Đỗ Viễn không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, lúc ấy hắn chỉ là đi ngang qua, cũng không tham dự, vội vã liếc một cái, nhớ Mộc Nguyệt Ảnh hình dáng. Vậy ngươi có biết, bọn họ trốn về phương hướng nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hướng Tây Nam. Đỗ Viễn nhớ lại một tí, xác định là hướng Tây Nam, cùng Liễu Vô Tà hiện tại đi phương hướng, đại khái giống nhau, Âm Dương Cốc ở mặt Tây, đến gần Tây Hoang, là một phiến vô biên rừng rậm, rất là cổ xưa. Còn có một cái vấn đề, bên trong Thần Châu có hay không họ Liễu gia tộc? Bọn họ nếu là bên trong Thần Châu tu sĩ, hẳn đối bên trong Thần Châu rất quen thuộc, lần trước từ Cổ Ngọc gia gia trong miệng biết được, bên trong Thần Châu đúng là có cái Liễu gia, nhưng là không xác định là không phải Liễu Vô Tà muốn tìm cái đó Liễu gia. Ngươi muốn biết cái nào Liễu gia? Đỗ Viễn sửng sốt một chút, bên trong Thần Châu có mấy Liễu gia, không biết Liễu Vô Tà muốn biết cái nào, cầm ngươi biết đều nói cho ta. Liễu Vô Tà cũng không xác định, rốt cuộc hắn cha mẹ là không phải tới từ bên trong Thần Châu. Trong một đêm, biến mất vô ảnh vô tung, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Lúc ấy Nhạc phụ cha xét Thương Lan Thành vùng lân cận mấy trăm dặm, không có một chút phụ mẫu đầu mối, phải nói bên trong Thần Châu họ Liễu nhất gia tộc lớn, đương kim một trong tứ đại gia tộc, còn có một chút mô hình nhỏ họ Liễu gia tộc, phân phối tương đối rộng. Đỗ Viễn không chút nghĩ ngợi nói, hắn mặc dù không phải là cái gì cao thủ tuyệt thế, bên trong Thần Châu tứ đại gia tộc hắn vẫn là rất rõ ràng, coi như không gặp qua, xét trên cũng có thể thấy, cùng Cổ Ngọc gia gia nói kém không nhiều. Lúc ấy hắn vậy nói cho Liễu Vô Tà, bên trong Thần Châu một trong tứ đại gia tộc thì có một cái họ Liễu gia tộc, vậy ngươi có biết hay không có một cái kêu là Liễu Đại Sơn người? Mình biết không có kết quả. Liễu Vô Tà vẫn là hỏi nhiều một miệng, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ tin tức hoàn toàn không có, rốt cuộc đi nơi nào, sống hay chết không biết được. Liễu Vô Tà muốn tìm được cha mẹ, thật tốt hỏi bọn họ năm đó vì sao vứt bỏ mình. Đỗ Viễn một mặt mê mang, đối Liễu Đại Sơn ba chữ không có bất kỳ ấn tượng, đạt được mong muốn tin tức, Tà Nhận đột nhiên chém xuống. Đỗ Viễn đầu bay lên, thu hồi ba người chiếc nhẫn chữ vật, thi thể đơn giản xử lý một phen, rất nhanh sẽ có chết thị tới, ăn sạch máu thịt của bọn họ. Đa tạ Liễu huynh đệ, hôm nay không có ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Thu một mặt vẻ cảm kích, ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà đã liên tục cứu bọn họ hai lần. Khách khí, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thuận tay mà làm mà thôi. Hắn còn muốn mượn Kỳ Thu vợ chồng, giúp hắn tìm được Âm Dương Cốc. Nếu là chết ở nửa đường, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình, không biết lúc nào mới có thể chạy tới. Hơn nữa mới vừa rồi Đỗ Viễn nói tới qua, Mộc Nguyệt Ảnh bị người đuổi giết, đây không phải là tin tức tốt. Hắn vô cùng rõ ràng Mộc Nguyệt Ảnh thực lực, liền nàng cũng không phải là đối thủ, vậy đuổi giết nàng người, thực lực vô cùng đáng sợ, coi như là Liễu Vô Tà, chưa chắc đều là đối thủ. Mau sớm tìm được Mộc Nguyệt Ảnh, mang nàng rời đi Thiên Minh chiến trường. Ba người tiếp tục lên đường, để tránh lại gây thêm rắc rối, trừ nghỉ ngơi ra, một thong thả đi học vô, trên đường lại cũng không có trì hoãn. 7 ngày sau, rốt cuộc đến gần Âm Dương Cốc khu vực. Cái gọi là Âm Dương Cốc, nhưng thật ra là hai tòa thật to dãy núi, một bên là núi lửa, một bên là băng sơn, hai cổ hoàn toàn bất đồng nguyên tố đụng vào nhau, tạo thành âm dương hai loại hình thái. Lửa là dương, băng là âm. Ở hai tòa dãy núi vị trí chính giữa là một tòa siêu cấp lớn hồng câu, bên trong thực vật rậm rạp, từng bụi giơ lên trời cây lớn nhô lên. Đến gần núi lửa, nhiệt độ quá cao, thực vật không cách nào sinh tồn. Đến gần băng sơn, giống như vậy, mà hai ngọn núi vị trí chính giữa, nhiệt độ vừa vặn thích hợp hơn cây cối sinh trưởng. Cây cối bên trong, ẩn chứa đậm đà mộc hệ tinh khí. Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết liền dục dịch, điên cuồng chiếm đoạt linh khí chung quanh. Thần bí cổ thụ động một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, nơi đây có bảo vật xuất thế. Giống vậy bảo vật, thần bí cổ thụ khinh thường tại nhắc nhở, chỉ có như vậy hiếm thấy bảo bối, mới biết nhắc nhở Liễu Vô Tà, ngàn vạn không nên bỏ qua. Gia trì nhất giới lực sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình khí vận càng ngày càng tốt. Các người xem không chung, đường hồng chỉ hướng hai tòa dãy núi bầu trời, ở hồng câu bầu trời, lẩn quẩn hai luồng bất đồng chất khí, đây là âm dương nhị khí, giống như là hai cái âm dương ngư, lẫn nhau dây dưa. Liễu Vô Tà ở Thiên Sơn luận đạo thời điểm, đã lĩnh ngộ một chút âm dương lực, Thiên Minh chiến tràng thi khí quá nặng, mới tạo thành tòa băng sơn này, tràn ngập vô tận khí âm hàn, cô âm không sinh, độc dương không dài, chính là cái đạo lý này. Dương hết sức giới hạn chính là âm hết sức giới hạn chính là dương. Từ xưa tới nay, âm dương làm bạn, giống như một bụi thực vật, hàng năm cuộc sống ở địa phương âm u, là không thể nào sinh trưởng. Tương tự, cuộc sống ở chí dương chí cương địa phương, giống vậy không cách nào mọc ra. Ngược lại, âm dương nương theo địa phương, mới biết vạn vật sinh trưởng. Đây là một nơi phúc địa. Kỳ Thu nhìn một cái chung quanh, mặt đầy vẻ hưng phấn. Đây là một phiến hung ác chi địa. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nơi này hoàn cảnh, muốn đối hắn tưởng tượng còn muốn tồi tệ. Liễu huynh đệ, lời này hiểu thế nào? Từ đằng xa nhìn, phía dưới cây xanh hành hành, linh khí tràn ra, tuyệt đối là một nơi phúc địa à. Ở chỗ này tu luyện, có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đây cũng không phải là một tòa đơn giản băng sơn, mà là dùng vô số thi khí chất đống âm sơn. Liễu Vô Tà cau mày nói, làm âm khí tích lũy đến cực hạn nhất định, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, mới biết tạo thành hàn băng, bao trùm toàn bộ đỉnh núi, ngoài ra một ngọn núi. Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, dưới đất hẳn tràn ngập vô tận nham thạch nóng chảy, vừa vặn chứng thực cô âm không sinh những lời này dùng mình. Trước có chỗ tòa này âm sơn, mới ra đời ngoài ra một dãy núi. Liễu huynh để ý, chỗ tòa này âm sơn phía dưới, mai táng vô số thi thể, Kỷ Thu đã sớm không đem Liễu Vô Tà làm người bình thường đối đãi. Có thể một đao chém chết đỉnh cấp tinh hà cảnh, há là phiếm phiếm hạng người, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Dọc theo con đường này, bất luận là kiến thức, vẫn là nói năng, để cho Kỷ Thu khâm phục không dứt. 10 có 8 9, Liễu Vô Tà không muốn đả kích bọn họ, quỷ đồng thuật xuyên thấu tầng tầng không gian, đã sớm đến âm sơn nội bộ, vô số hài cốt, chất đống thành núi, bọn họ còn đang ngủ say, một khi tỉnh lại, thiên niên tử thị, đã không coi vào đâu, xuất hiện vạn niên tử thị cũng có thể, tùy tiện bước vào, chỉ có một con đường chết, nếu như Mộc Nguyệt Ảnh thật tiến vào nơi đây, coi như gặp nguy hiểm nữa, Liễu Vô Tà vậy muốn đi vào thử một lần, có đoán hồn thuật ở đây, ngược lại không phải là rất lo lắng, coi như không địch lại. Chạy trốn hẳn không có vấn đề, bên kia có tiếng đánh nhau, bởi vì bao trùm nhiều cây cối, không thấy được phía dưới tình huống, thông qua nguồn thanh âm, phán đoán ngoài ngàn thước có người đang đánh nhau, chúng ta đi xem, chỉ cần có người thì dễ làm, hy vọng có thể tìm được Mộc Nguyệt Ảnh cụ thể rơi xuống. Ba người nhanh chóng cướp hạ, tiến vào mờ mịt dãy núi bên trong, bất luận là âm sơn, còn có núi lửa, cao vút trong mây, người bình thường căn bản không cách nào đi lên, trên đỉnh núi ngọn lửa tàn phá, âm sơn nhiệt độ kỳ thấp, tùy tiện đi lên vô cùng nguy hiểm, ba người ẩn 50, em mờ bên ngoài đứng yên, không dám dựa vào quá gần, chỉ gặp hai tên nhân loại, cùng mấy đầu chết thị đang giao chiến, chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ có chết thị xuất hiện, Kỷ Thu đối chết thị, có dũng khí thiên nhiên sợ hãi, hẳn là bị thiên niên tử thị ảnh hưởng, bị vây mấy ngày thời gian, suýt nữa chết ở trong thành, Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía vậy hai tên nhân loại, từ bọn họ trên võ kỹ tới xem, không giống như là nam vực tu sĩ, chúng ta muốn không nên ra tay trợ giúp bọn họ. Kỷ Thu nhìn về phía Liễu Vô Tà, không dám tự mình làm chủ, không cần, chết thị không phải bọn họ đối thủ, Liễu Vô Tà tỏ ý không cần, cái này hai người thực lực không tầm thường, không có ở đây Đỗ Viễn dưới, có thể đi vào thiên minh chiến trường, không có một cái là tên yếu, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, hai người nam tử liên tục biến chiêu, thuận lợi chém chết ba đầu chết thị, giết chết thị sau đó, hai người nam tử ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ba người càn quét tới, lại bị phát hiện, cách nhau như thế khoảng cách xa. Phát hiện bọn họ ba người, thật không đơn giản, cút ra đây, một món kiếm khí hướng Liễu Vô Tà ba người tấn công tới. Buộc bọn họ hiện thân, đã có nhóm lớn võ giả chạy tới nơi đây, mỗi ngày đều xuất hiện chém giết lẫn nhau tình huống. Kỷ Thu trường kiếm càn quét, đem kiếm khí hóa giải, thân hình ba người bại lộ bên ngoài, cho là cao thủ, thấy ba người cảnh giới, hai người lòng phòng bị hạ thấp không thiếu, ai để cho các ngươi ở chỗ này quan sát, phía bên phải nam tử trên mặt lóe ra một vẻ tức giận. Chúng ta chỉ là đi ngang qua này đất mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.